Chương 536, Thô bạo bá đạo. Tịch Thiên Dạ tiến lên trước một bước, đứng tại tất cả mọi người trước mặt, tản mát ra một cỗ đặc thù khí lưu đem những người khác bao phủ lại, Cố Khinh Yên cùng Cố Vân mới thoáng khôi phục, theo cái kia phảng phất địa ngục trong cảm giác tránh ra. Có ý tứ, bản tọa thật sự có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra không quan trọng một cái Nam Man đại lục thế mà cũng có thể sản sinh ra người thần kỳ như vậy người trẻ tuổi. Người áo đen kia chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ đoàn người. Người này người trung niên tướng mạo, trên người có một cỗ không giận tự uy khí tức, hiển nhiên người ở vị trí cao lâu ngày. Một đôi tròng mắt đều là màu đen, thế mà không có tròng trắng mắt. Hắn nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tầm mắt có chút kinh dị, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành có thể dễ dàng như thế liền hóa giải hắn khí tức người trẻ tuổi, sợ là chỉ có hắn. Nắm đánh cược tiền cho ta đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, lời ít mà ý nhiều, căn bản cũng không có lời vô ích gì. Trước mắt trung niên nhân áo đen, mặc dù lần thứ nhất gặp, nhưng tiếp xúc lại là lần thứ ba. Lần thứ nhất đang đánh cược trong phường, đúng là hắn cho phép Tịch Thiên Dạ vay mượn kết xù đánh cược tiền mở đánh cược. Lần thứ hai tại đấu chiến không gian, cũng là hắn không để ý quy tắc đúng tay, can thiệp hắn cùng Linh Thiên Dụ chiến đấu. Lần này đã thuộc về lần thứ ba. Tịch Thiên Dạ, nói lời trong lòng, ta hết sức thưởng thức ngươi. Tại Hắc Bạch Thần Thành trong lịch sử, có thể cùng ngươi có thể so với người trẻ tuổi cũng lác đác không có mấy. Mà lại ngươi không phải Hắc Bạch Thần Thành người, không nhận Thiên Lan di tích thế giới quy tắc hạn chế, cho nên tương lai của ngươi, đem sẽ vô cùng sáng chói rực rỡ. Cái gọi là biến rô nở dê mở cờ ca bơi, trời cao mặc chim bay, nói liền là như thế đi. Nói thật, bản tọa hết sức hâm mộ ngươi. Nếu là bản tọa cũng sinh hoạt tại một cái vô câu vô thúc thế giới bên trong, tin tưởng bản tọa cũng có được hết sức sáng lạn tương lai tốt đẹp. Nói không chừng bản tọa cũng có thể thẳng trên 9 tầng trời, bắt trước những cái kia thượng cổ tiên hiền, bước vào thần linh chi cảnh, sáng tạo một cái bất thế thần thoại. Đáng tiếc ga có thế hết sức ga trung niên nhân áo đen trong thanh âm tràn đầy cảm khái cùng không cam lòng. Hắn hiển nhiên hết sức hâm mộ Nam Man đại lục bên trên tu sĩ, hận chính mình chỉ có thể ở giam cầm chỗ kéo dài hơi tàn. Cố Vân liếc mắt, giống như là nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem cái kia trung niên nhân áo đen. Nàng không ngờ rằng người áo đen kia như thế tự luyến cùng tự ngạo, thế mà ý đồ thành thần. Hắn nhưng có biết, thế giới loài người đã có mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện thần linh, từ thượng cổ về sau, nhân tộc liền cơ bản không có thần linh tung tích. Trong lịch sử nhiều ít thiên phú vô song thiên chi kiêu tử, toàn bộ đều tại thần đường bên trên thất bại mà về, bằng hắn cũng ý đồ bước vào thần vị, đơn giản thật là tức cười. Cố Vân không phải Nam Man đại lục bên trên tu sĩ, chỉ có Nam Man đại lục bên trên tu sĩ mới có thể hâm mộ Hắc Bạch Thần Thành trong kia chút các đại thần tộc thiên phú cùng năng lực. Bởi vì bọn hắn không có hiểu biết, không biết thiên địa rộng lớn cho nên mới sẽ như thế. Trên thực tế tại Cố Vân trong mắt, Thiên Lan di tích mặc dù có chút đặc thù, nhưng cuối cùng chỉ là một cái phong tỏa vô tận tuế nguyệt tiểu thế giới, há có thể cùng nhân tộc thiên vực so sánh, há có thể cùng thái hoang thế giới bên trong những cái kia đại tộc cường tộc so sánh. Không thể so lực lượng, chỉ so với thiên phú, bọn hắn cũng chênh lệch rất xa. Dù sao bên trong đại thế giới tài nguyên, truyền thừa, cơ duyên tạo hóa chỗ có điều kiện đều căn bản không phải một cái Thiên Lan di tích có thể so với. Có lẽ tại thượng cổ thần thoại thời đại, Thiên Lan thần tông rất cường thịnh, đại biểu một thời đại tiêu chí. Nhưng đi qua mấy chục vạn năm phong bế, trong năm tháng sớm đã dần dần cải biến cùng thoái hóa, cùng bọn hắn tiên tổ so sánh chênh lệch rất xa. Thiên phú như vậy cũng ý đồ thành thần, đơn giản liền là nằm mơ. Cố Vân trong mắt khinh thường, trung niên nhân áo đen tự nhiên có thể nhìn ra, nhưng hắn lại không thèm mở để ý, tại thế giới của hắn bên trong quan, chúng sinh đều là ngu muội, chỉ có hắn đứng tại thế giới tuyến đầu. Tịch Thiên Dạ, ngươi làm không biết, làm một cái tiền đồ vô lượng tuyệt thế thiên tài, tại không có triệt để trưởng thành trước đó nhất phải làm gì? Trung niên nhân áo đen chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ no y buồn nhân không có hứng thú biết, các ngươi vẫn là trước tiên đem đánh cược tiền cho ta đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Trung niên nhân áo đen ánh mắt lạnh lùng, một cỗ vô hình uy nghiêm lượn lờ tại trong cung điện, hắn nhìn Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói, mạnh nhất thiên tài, tại không có triệt để trưởng thành trước đó, hắn cũng rất yếu đuối, cho nên phải làm nhất đến liền là bảo toàn chính mình. Chỉ có như thế, hắn mới có trời cao mặc chim bay, biến rô nở dê mà cờ ca bơi một ngày. Ngươi muốn nói cái gì? Tịch Thiên Dạ hai con mắt híp lại. Tịch Thiên Dạ, ngươi nếu là thức thời, liền hẳn phải biết túi đầu, có nhiều thứ không phải ngươi hẳn là có. Trung niên nhân áo đen chấp tay sau lưng thản nhiên nói, trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh vô tình. Ngươi nghĩ chính mình nuốt vào hết thể đánh cược tiền? Tịch Thiên Dạ cười. Cực trong cục đánh cược tiền hạng gì khổng lồ, đừng nói cùng một người tới nói, dù cho cùng một cái thần tộc tới nói đều là không cách nào tưởng tượng tài phú khổng lồ. Nếu là quy về nhất tộc, chắc chắn có thể làm cho bộ tộc kia cường thịnh một đoạn thời gian rất dài. Cho nên, toàn bộ Hắc Bạch Thần Thành bên trong, sợ là có không ít người đều chú ý cái kia một bút kinh thiên đánh cược tiền. Chỉ là Tịch Thiên Dạ cũng không nghĩ tới, đánh cược tiền đều còn không có đến trong tay hắn, trung niên nhân áo đen liền chuẩn bị đem đoạn lấy xuống, cơ bản nhất giao tiếp nghi thức đều chẳng muốn đi làm, trần trụi trắng trợn cướp bóc, làm người làm việc không thể bảo là không bá đạo. Cố Vân cùng Thải Thận Nhi mấy người nghe vậy, toàn bộ đều vô cùng phẫn nộ. Thế gian lại có như thế người vô sỉ, không phải rõ ràng cướp bóc sao, quá phận không không không. Tịch Thiên Dạ, ngươi để ý tới sai ta ý tứ. Bản tọa có ý tứ là, không chỉ có cược trong cục đánh cược tiền, trên người ngươi năm quỷ hệ nở ẩn thế bí cầu cùng nguyên lực thần châu, ta toàn bộ đều muốn. Trung niên nhân áo đen thanh âm băng lãnh, một đôi u ám con ngươi phóng xuất ra vô tận hắc quang, toàn bộ cung điện đều bị khí tức của hắn bao phủ, chung quanh rốt cuộc nhìn không thấy bất kỳ vật gì, toàn bộ lâm vào đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Đứng tại phía sau mọi người tức hoài âm run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất bò lổm ngổm không dám đứng dậy, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn tương đối rõ ràng, người trước mắt đến cùng đáng sợ bao nhiêu. Ngươi nếu không phục, bản tọa hiện tại liền giết ngươi, ngươi như ngoan ngoãn phối hợp, vậy liền lưu ngươi một cái mạng chó. Bản tọa nói qua, tại Hắc Bạch Thần Thành, không phải ngươi có thể phách lối địa phương, ngươi hẳn là dùng vì bản tọa đang nói đùa. Trung niên nhân áo đen từng bước một tiến lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn Tịch Thiên Dạ đoàn người. Trong mắt hắn, Tịch Thiên Dạ đoàn người phảng phất liền là một bầy kiến hôi, mặc cho hắn trà đạp xẻ thịt. Khinh người quá đáng. Tịch Thiên Dạ đều có chút bị chọc giận quá mà cười lên. Liền là khinh ngươi, ngươi không phục? Trung niên nhân áo đen băng lãnh nói, trong mắt hào quang càng ngày càng nguy hiểm. Cố Khinh Yên cùng Cố Khinh Yên biểu lộ khó coi vô cùng. Trung niên nhân áo đen lúc này khí tức đáng sợ tới cực điểm, dù cho có Tịch Thiên Dạ vì bọn nàng ngăn cản, bọn hắn cũng có chút không chịu nổi. Bất quá hai người đều cũng không lui lại, thủy chung cứng cổ lạnh lẽo nhìn người áo đen, cùng Tịch Thiên Dạ sóng vai đứng chung một chỗ. Phục ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi thân phận gì dám cùng thần tử nói như vậy? Thải Thận Nhi vô cùng tức giận, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cũng nhịn không được nữa lóe lên tiến lên, hướng trung niên nhân áo đen đánh tới.